Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1513, gặp nhau. Nội tâm gấp lại lo lắng Khâu Tuyết Ngưng, khi nhìn đến không có mấy người Cửu Tiêu Đao Phủ thời điểm. Nội tâm hết sức ngạc nhiên, tại nàng trong ấn tượng, Cửu Tiêu Đao Phủ cũng coi là thần giới số 1 số 2 môn phái. Làm sao hôm nay như thế tiêu làm? Khi nhìn đến Cửu Tiêu Đao trước cửa phủ bảng hiệu đều không? Trong lòng càng là kinh hãi. Thế mà, nhất làm cho nàng kinh hỉ cũng không phải là những thứ này. Mà chính là Diệp Thần một câu xưng hô. Nương, chấm ngoặc kép, hắn gọi ta nương. Không có ai biết giờ khắc này Khâu Tuyết Ngưng trong lòng là cỡ nào kích động. Cơ hồ dùng hết trên thân chỗ có sức lực, bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, choảng, cước bộ vững vàng sau khi rơi xuống đất, nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại phu quân, treo lấy tâm đã thả xuống một nửa. Khi nhìn đến Diệp Thần tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, thân là nữ nhân, nhiều năm qua đọng lại tưởng niệm cùng trông mong, trong nháy mắt phút chốc phát tiết ra ngoài. Cái gì ngôn ngữ đều không có, nhanh hai bộ, đi vào Diệp Thần trước mặt, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Thần nhi, ngươi còn sống, ngươi làm sao ngốc như vậy, tới nơi này làm gì? Ngốc hài tử, chấm ngoặc kép, nước mắt thấm ướt Diệp Thần đầu vai y phục, không để ý tới cái gì hình tượng Khâu Tuyết Ngưng khóc ào ào. Nương, chấm ngoặc kép. Diệp Thần trên mặt thủy chung đều tràn đầy ôn hòa cùng hạnh phúc nụ cười. Đừng nói chuyện, để nương nhìn xem, chấm ngoặc kép, Khâu Tuyết Ngưng là thật đem Diệp Thần làm thành chính mình hài nhi. Tại Diệp Thần xưng hô chính mình nương thời điểm, là vui vẻ như vậy tiếp nhận, dường như tiếng xưng hô này, nàng đã đợi trăm năm sau khi, bây giờ cuối cùng là được như nguyện. Hai tay nắm lấy Diệp Thần bả vai, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, gọi là một tái cẩn thận, rưng rưng trong mắt đẹp mang theo vui mừng ánh mắt. Nhà ta Tâm Nhị thật sự là tìm cho ta một cái siêu cấp đẹp trai cô gia tử. Chấm ngoặc kép, kích động Khâu Tuyết Ngưng cũng không biết nên phải hình dung như thế nào hiện tại Diệp Thần. Thình lình xuất hiện dạng này một cái tán dương lời nói. Phốc phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lúc nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng, nương, ngươi dạng này khen ta được không? Mà đứng ở một bên tại từng chỉ nhìn lấy chính mình nữ nhân cùng có thể so với con ruột Diệp Thần. Ôn chuyện, cũng không muốn quấy rầy, thế nhưng là có một vấn đề lại là để hắn nghi hoặc. Tuyết Ngưng, các ngươi, là làm sao đi ra? Khâu Tuyết Ngưng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thần. Thần nhi, người nhận biết một cái lão nhân sao? Cảnh giới giống như so ý Nhu Thiên còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, lão nhân, lần này đến phiên Diệp Thần mộng, hắn rời đi Hư Linh núi thời điểm là canh hai thiên. Cũng không có để lão nhân theo a, chẳng lẽ là hắn? Là mặt mũi nhăn nheo, tướng mạo vô cùng xấu, một thân quần áo rách nát sao? Diệp Thần hồi tưởng lão người bộ dáng, thật sự nói đến, loảng xoàng, chính đang âm thầm quan sát Cửu Tiêu Đao Phủ tình huống lão nhân. Nghe nói Diệp Thần như thế hình dung chính mình, kém một chút lao ra hành hung thằng nhóc khốn nạn, không kém bao nhiêu đâu, chấm ngoặc kép. Khâu Tuyết Ngưng đối với Diệp Thần hình dung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái kia trả lời thế nào. Là hắn mang các ngươi đi ra? Diệp Thần hỏi, Khâu Tuyết Ngưng gật gật đầu, sau đó giảng chuyện đã xảy ra nói một lần, thì liền lão nhân tuyên bố đã giết Diệp Thần sự tình cũng đều một chữ không kém nói một lần. Cái này hỗn đản lão đầu, chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong nháy mắt có chút không vui. Nãi nãi, liền lão tử mẹ vợ đều dám trêu chọc. Nhìn lão tử ngươi sau khi trở về không cùng ngươi thật tốt kéo bước. Bất quá, Diệp Thần ngay sau đó biến sắc, vô luận lão nhân nói qua cái gì, cuối cùng vẫn là giúp mình một đại ân. Cha, nương, chúng ta tìm một chỗ trước dàn xếp lại đi. Chấm ngoặc kép, tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng, thậm chí đông đảo Vu gia người đều không có phản đối Diệp Thần đề nghị. Bọn họ tại cái này Cửu Tiêu Đao phủ phạm vi bên trong trọn vẹn trăm năm sau khi. Bây giờ cho dù Cửu Tiêu Đao phủ đã không còn hình dáng, nhưng khi bọn họ nhìn đến đây bộ dáng, sẽ luôn để cho tâm lý vô cùng không thoải mái. Dựa theo Diệp Thần ý tứ, mọi người đã chuẩn bị rời đi. Thế mà, cái này thời điểm Lỗ Tiền ngược lại là chủ động đứng ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, đối với vừa mới Lỗ Tiền trợ giúp chính mình ngăn đón Vũ Hư, Diệp Thần nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Thuận thế hai tay ôm quyền, Khổng lão ca vừa mới ra tay trợ giúp, mười phần cảm tạ, ngày sau muốn là có gì cần địa phương, cứ việc nói, làm đệ đệ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiền ám đạo xinh đẹp, hắn chính là muốn Diệp Thần câu nói này, đương nhiên, cũng không phải là ham Diệp Thần cái gì, mà là muốn cùng hắn giao hảo. Nói như vậy liền khách khí, vừa mới nghe văn huynh đệ cùng thúc thúc bá mẫu nói muốn tìm một cái điểm dừng chân. Chuyện này không bằng thì bao ở trên người đi. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiền sau khi nói xong, lại sợ Diệp Thần cự tuyệt. Lúc này lần nữa nói đến, người cũng không muốn cự tuyệt, nếu không cũng là bẻ lão ca mặt mũi. Chấm ngoặc kép, đã cao tuổi Lỗ Tiền, dựa theo chính mình cùng Diệp Thần bối phận, vậy mà xưng hô tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng là thúc thúc bá mẫu, đây chính là nhường cho Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng hai người trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Tiền bối, không dám xưng hô như vậy a. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, ai ngờ Lỗ Tiền một mặt không thèm để ý phất phất tay, ta cùng Diệp Thần là huynh đệ, dựa theo bối phận, xưng hô như vậy không đáng mau bệnh, cùng cảnh giới tuổi tác không quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lỗ Tiền vô cùng chính thức giới thiệu chính mình, sau đó tiếp tục nói ra, thúc thúc, bá mẫu, vãn bối tại thần giới còn có chút tình mọn, cái này dừng chân địa phương, xin mời giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, kể từ đó, thế nhưng là để đối với phu phụ trong lòng nói không nên lời kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo cũng không phải đắc ý vong hình nha, mà là bởi vì Diệp Thần đến, chính mình sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Liền xem như cảnh giới cao như thế người đều xưng hô chính mình thúc thúc bá mẫu. Đây là bao lớn mặt mũi mới có thể để cho hắn làm đến. Trong lúc nhất thời, Khâu Tuyết Ngưng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nói không nên lời ưa thích, bởi vì cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Nói ngay tại lúc này tâm tình, Diệp Thần gặp Lỗ Tiền kiên trì như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, vội ho một tiếng, như thế thì làm phiền Khổng đại ca. Chấm ngoặc kép, khác khách khí như vậy. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiền lập tức vô cùng chính thức cảnh cáo Diệp Thần không muốn cùng chính mình khách khí như thế. Nói xong, hắn theo trên thân móc ra một cái truyền tin linh thạch đồ vật bình thường giao cho Diệp Thần. Lão ca đi trước an bài một chút, muốn không bao lâu ta lại theo ngươi liên hệ. Thời gian này ngươi có thể mang theo bá mẫu, thúc thúc dạo chơi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Lỗ Tiền ngay sau đó rời đi, lưu lại nhỏ nhắn mềm mại cùng thiếu cho còn có Cẩu Nhi. Cẩu Nhi còn tốt một chút, hắn thủy chung đi theo Diệp Thần bên người, vô luận hắn đi đến chỗ nào đều sẽ cùng theo. Thế nhưng là Tiếu Long Hoa nhỏ nhắn mềm mại biểu lộ liền không có như vậy tự nhiên. Rất rõ ràng có lời gì muốn nói, nhưng là lại không muốn đánh nhiễu Diệp Thần cùng người nhà gặp nhau. Nhu tỷ, Tiếu huynh, có chuyện gì không? Ta muốn giết hắn. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại chỉ tại trong hố sâu ý Nhu Thiên. Ta muốn vì Mặc huynh báo thù. Chấm ngoặc kép, thiếu cho nghe nói Diệp Thần thanh âm về sau, kiên định nói đến, ba, Diệp Thần vỗ ót một cái, quên chuyện này, Mạc huynh hiện tại tình huống như thế nào? Diệp Thần đầu tiên là hỏi thăm Tiếu cho Mạc Long tình huống. Dù sao Mạc Long là vì chính mình ra mặt mới huyên náo như thế. Chính mình làm sao có thể làm cái gì cũng không biết. Tình huống không phải rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tiếu cho nói đến đây. Sắc mặt âm trầm, Diệp Thần chú ý tới hắn biến hóa. Vừa mới tiêu tan tâm tình. Trong lúc nhất thời biến đến mức dị thường thống hận. Ánh mắt nhìn về phía hố sâu vị trí. Ta không muốn để cho hắn chết thống khoái như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiếu Yong Hoa nhỏ nhắn mềm mại nghe đến Diệp Thần lời nói về sau. Cười, yêu cầu này chính cùng bọn hắn tâm ý. Nhỏ nhắn mềm mại dẫn đầu nói đến. Diệp Thần, cho ta một cái có thể liên hệ lên ngươi đồ vật. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghiêm túc. Móc ra một khối linh thạch, ở phía trên vạch một đạo truyền tin phù lục, đưa cho nhỏ nhắn mềm mại, trầm tư một chút, lại một lần nữa móc ra linh thạch, họa hai cái truyền tin linh thạch đưa cho Tiếu cho, đồng thời nói đến, Tiếu huynh, làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt Mạc huynh, nói với hắn trong vòng 3 ngày, ta sẽ đi thăm viếng hắn, chấm ngoặc kép, nói xong. Lại một lần nữa móc ra một viên thuốc, dặn dò Tiếu cho nhìn thấy Mạc Long về sau để hắn phục dụng. Đồng thời cam đoan trong vòng 3 ngày tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Làm tốt cái này hết thảy sự tình, Diệp Thần không tại dừng lại, mang theo, ngạch, không, phải nói cùng tại từng trì cùng Khâu Tuyết Ngưng đám người cũng vai rời đi. Rời đi thời điểm. Tại từng trì cùng Khâu Tuyết Ngưng hai người thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn lấy nhỏ nhắn. Mềm mại cùng Tiếu cho là xử lý như thế nào Ý Nhu Thiên. Tại bọn họ trong lòng, Ý Nhu Thiên cũng là một cái ma quỷ. Không giây phút nào đều đang quấy rầy bọn họ ma quỷ. Hôm nay cuối cùng là có một cái kết. Tấm lòng kia tình, không cách nào nói rõ. Đáng thương Ý Nhu Thiên. Đã bị Diệp Thần biến thành phế nhân, bây giờ lại muốn chịu đủ vô tận tra tấn, vô luận là Tiếu cho vẫn là nhỏ nhắn mềm mại, hai người tàn nhẫn thủ đoạn không có chút nào so Diệp Thần kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lại nói Lỗ Tiễn rời đi về sau, có thể nói là chảy máu, vì Diệp Thần cùng tại từng trì cùng Khâu Tuyết Ngưng bọn người an bài là một cái cực kỳ hào hoa độc. Môn độc viện, theo vẻ ngoài phía trên nhìn, ngược lại cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương, xem ra bất quá chỉ là mặt tiền lớn một chút, hơi chút trang sức một chút mà thôi, nhưng là, làm ngươi đẩy cửa vào thời điểm, thì sẽ phát hiện, cái này bên trong có khác càn khôn, bích lục cỏ tươi, còn có này thiên nhiên hình thành hồ nước, cùng trang sức hào hoa gian phòng. Tuyệt đối sẽ để người hai mắt tỏa sáng. Không chút nào khoa trương nói. Bất kỳ một cái nào đi tới nơi này người. Đều sẽ có một loại đặc biệt rộng thoáng cảm giác. Không chỉ như thế. Cẩn thận Lỗ Tiễn còn đặc biệt. Vì Diệp Thần bọn người tìm thần giới không tệ tửu lầu. Tại trong đình viện chuẩn bị dị thường phong phú gia yến. Vạn sự sẵn sàng. Còn kém Diệp Thần đến. Lỗ Tiễn lại một lần nữa nhìn xem cảnh vật chung quanh. Hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó móc ra truyền tin linh thạch. Bóp nát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.